Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 932, bảy trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Ngũ Phương Lâu, Dương Lỗi cũng đại khái biết rõ ràng thế lực cơ bản của toàn bộ ngũ nhạc thành này, trong đó mạnh nhất tự nhiên là phủ thành chủ phủ này mạnh nhất đúng là thành vệ quân bị nắm giữ ở trong tay đại thống lĩnh cùng tam đại phó thống lĩnh khác, ngoài ra còn có một ít thế lực khác, đó là hai đại gia tộc cùng một bang phái lớn. Hai đại gia tộc theo thứ tự là Hứa gia cùng Khang gia, mà một bang phái lớn là Bàn Thạch bang. Hai đại gia tộc thực lực tương đương, mà Bàn Thạch bang thoáng mạnh hơn một chút, nhưng mà ba cổ thế lực hình thành thế chân vạc, phủ thành chủ địa vị cao cả, vượt xa tam đại thế lực này. Gia Ngũ Phương Lâu, liền phải tìm một địa phương nghỉ ngơi rồi. Ngũ Phương Lâu là quán rượu, mà không phải khách sạn, cho nên địa phương nghỉ ngơi sẽ không chọn Ngũ Phương Lâu, mà Dương Lỗi đang định ở Ngũ Nhạc Thành thành lập thế lực của mình, như vậy đơn giản liền mua một tiểu viện này ở vào phía đông Ngũ Nhạc Thành, tới gần Bạch Hạc Hồ này là một chỗ cảnh quan của Ngũ Nhạc Thành, truyền thuyết là nước mắt của Bạch Hạc thần nữ nhỏ xuống hình thành đấy. Tiểu viện mà Dương Lỗi vừa mua này giá cả cũng không thấp, nhưng mà hoàn cảnh vô cùng tốt, ở toàn bộ Ngũ Nhạc Thành cũng là số một số hai rồi, hao phí tới tận ngàn vạn cực phẩm linh thạch tiêu hao như thế này, Dương Lỗi cũng là thịt thương yêu không dứt, ngàn vạn cực phẩm linh thạch cái kia tương đương với 10 vạn hạ phẩm tiên thạch rồi. Cái này gần kề chỉ là mua nơi ở mà thôi, vốn Dương Lỗi cũng có thể đem Đào Vân Trúc gieo trồng ở chỗ này, nhưng mà hiện tại không thích hợp. Hơn nữa Dương Lỗi cũng không tính đem Đào Vân Trúc gieo trồng ở chỗ này, mà là cấy ghép đến trong mộng ảo không gian. Dương Lỗi biết rõ, mộng ảo không gian tuy rằng mạnh mẽ, nhưng linh khí chưa đủ, không có linh căn tồn tại, nếu như cấy ghép một ít thiên địa linh căn mà nói, như vậy mộng ảo không gian sẽ trở nên càng ngày càng tốt, linh khí càng lúc càng nồng nặc, đến lúc đó nghiễm nhiên sẽ hình thành một tiểu tiên giới. Sân nhỏ vừa mua tự nhiên phải có phòng ngự tốt nhất, cần bố trí trận pháp. Đối với Dương Lỗi mà nói, bố trí trận pháp cũng không phải việc khó gì, hơn nữa muốn bố trí tự nhiên chính là trận pháp thượng đẳng, Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận. Cái này sẽ không đi cân nhắc, nếu như có thể mà nói, Dương Lỗi đương nhiên đồng ý bố trí, nhưng mà nơi này không thích hợp, như vậy cũng chỉ có Cửu Cực Huyền Lôi Trận rồi. Cái Cửu Cực Huyền Lôi Trận này, cũng là một đại trận cực kỳ lợi hại, trận pháp như thế này, lực công kích rất mạnh, lợi dụng tiên thạch bố trí, uy lực của nó càng thêm kinh khủng. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không tính đem trận pháp bố trí đơn giản như vậy, còn có ảo trận, chỉ có thể đột phá ảo trận, sau đó mới có thể tiến vào phạm vi công kích của cửu cấp huyền lôi đại trận. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại tu vi của Dương Lỗi không đủ, hơn nữa cấp bậc trận pháp cũng gần kề chỉ là mới vừa tiến vào tiên linh cấp mà thôi, nếu như rất cao mà nói, như vậy liền có thể đem ảo trận cùng cửu cấp huyền lôi đại trận này kết hợp lại, không, hẳn là dung hợp, hình thành một đại trận khác. Như vậy đại trận trong hư có thật, trong thật có hư, hư thật kết hợp như thế này uy lực sẽ gia tăng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bố trí kiểu trận pháp như vậy cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn, cho nên Dương Lỗi đành phải trước bố trí tốt ảo trận, cái ảo trận này bố trí muốn dễ dàng hơn nhiều. Một giờ sau, ảo trận bố trí thành công, Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc tiêu hao dù lớn, nhưng mà không cần lo lắng, mình có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục. Sau khi ăn vào một viên thuốc, Dương Lỗi liền bắt đầu khôi phục. Một phút đồng hồ, Dương Lỗi đã mở mắt. Có người đến, xem ra chính mình vừa vặn bố trí xuống trận pháp, đã có người tới theo thân thí nghiệm rồi. Thông qua chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi phát hiện những người này, đó là thủ hạ của Nghiêm Vô Tuyệt, còn là vị đại đội trưởng tu vi không tệ, huyền tiên đỉnh phong. Người đến, oanh mở nơi này cho ta. Người đại đội trưởng kia vô cùng hung hăng càn quấy, chỉ vào cửa chính sân nhỏ mà Dương Lỗi vừa mua nói. Ta xem ai dám, Dương Lỗi còn không có động thủ, xa xa chợt nghe đến một thanh âm này đúng là phó thống lĩnh Vương Cương, Dương Lỗi thật không ngờ, lúc này Vương Cương rõ ràng đến, xem ra Vương Cương này cũng là người thông minh, mình đơn giản mua xuống một tòa tiểu viện giá trị không nhỏ như thế này, để hắn hạ quyết tâm giao hảo mình. Ai dám ngăn trở thành vệ quân ta làm việc, người đại đội trưởng kia cũng không biết người đến là Vương Cương, nghe được có người dám trở ngại mình, lập tức giận dữ quát lớn nói. Người ngăn trở giết không tha. Giết không tha, thật lớn mật, ta xem ai muốn đem ta giết không tha. Vương Cương lập tức giận dữ, một vị đại đội trưởng cư nhiên hung hăng càn quấy như thế, không đem mình để ở trong mắt. Người, đội trưởng, là Vương Cương phó thống lĩnh, một quân tốt bên người đại đội trưởng kia vội nói. Vương thống lĩnh, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này? Người đại đội trưởng kia thấy người tới là Vương Cương, lập tức cảm thấy không ổn, Vương Cương này là kẻ hung hãn, mình bất quá là một vị đại đội trưởng mà thôi, tu vi chỉ là huyền tiên đỉnh phong, mà tu vi Vương Cương là kim tiên trung kỳ, mình cùng hắn đánh nhau, chuyện này quả là muốn chết, hơn nữa ai cũng biết, lão đại của mình Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương là đối thủ một mất một còn, hắn cũng sẽ không đối với mình lưu thủ. Ta tại sao lại ở chỗ này, hừ, Vương Cương hừ lạnh một tiếng. nếu như ta không ở nơi này mà nói, chỉ sợ nơi này đã bị ngươi hủy đi. Vương thống lĩnh, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Người đại đội trưởng kia đổ mồ hôi lạnh nói, phụng mệnh làm việc, làm chuyện gì? Nơi này chính là bằng hữu của ta mua xuống, hôm nay vừa vào ở, các ngươi muốn làm gì? Vương Cương lạnh lùng nhìn xem hắn, giọng điệu rất không hiền lành. Mang theo người của ngươi cút cho ta, bằng không thì ta liền muốn mạng chó của ngươi. Vương thống lĩnh, ngài đây là làm ta khó xử, thuộc hạ bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi, thứ cho khó tuân lệnh. Đại đội trưởng thấy Vương Cương không nhượng bộ, cũng là không có cách nào, nhưng mà trong lòng rõ ràng, nếu như mình như thế này trở về, khẳng định cũng không có quả ngon để ăn, tính cách của Nghiêm Vô Tuyệt hắn là rõ ràng. Thứ cho khó tuân lệnh, cái này là trả lời của ngươi. Sắc mặt Vương Cương càng ngày càng lạnh, hàn ý càng ngày càng đậm, mang theo sát khí nhàn nhạt. Xin thống lĩnh đại nhân không nên làm khó chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội trưởng biết rõ, lúc này không thể nhượng bộ tuy rằng không muốn, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai nguyện ý cùng một vị kim tiên trung kỳ cao thủ chống lại, phải biết rằng mình bất quá là huyền tiên đỉnh phong mà thôi, chênh lệch quá nhiều. Cách chương.